Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 875, chương 877, chính là làm. Đao Mạc Song bị Lăng Vũ cùng Ngôn Huyền Cơ chiến đấu sinh ra ba động hấp dẫn. Hơi đi một chút thần, nhưng mà, cao thủ so chiêu, trong chốc lát đi thần đô có thể là chí mạng, Lăng Nhược Nhược hai mắt sáng rực. Kiếm ý nghiêm nghị, nháy mắt bắt lấy cơ hội này, một kiếm vung ra, trường hồng quán nhật, chói mắt dọa người kiếm quang cắt đứt hư không, dài đến ngàn dặm, bổ ra hải dương, Đao Mạc Song bỗng nhiên kịp phản ứng, đáng tiếc đã muộn, kiếm quang xuyên qua thân thể của hắn, kiếm khí bén nhọn như là cối xay thịt, tiến vào thân thể của hắn, hủy hoại lấy thân thể của hắn khí quan. Ngăn cản cùng ức vạn tế bào, Đao Mạc Song con mắt trừng lớn, chảy xuống hai hàng không cam lòng huyết lệ, trong mắt sinh cơ dần dần biến mất, cuối cùng thẳng tắp đổ xuống, ngã vào trong biển, một đầu vô cùng xấu xí ngư quái từ đáy biển nhảy ra, mở ra tràn đầy răng nanh miệng rộng, một ngụm đem hắn thi thể nuốt vào, cùng lúc đó, còn sót lại địch nhân cũng bị Tô Uyển Uyển giết chết hơn phân nửa. Vô song lực lượng cường hãn từ nàng trên thân bày ra. So với huyền cấp vũ trụ đỉnh phong, Tô Uyển Uyển lực lượng chỉ kém một tuyến, nhưng mà Dương Nhạc lúc này lại là đã mình đầy thương tích. Bất quá cũng may, địch nhân của hắn đã đổ xuống. Thật sự là gian nan a. Hắn nằm trên mặt đất thở hổn hển. Mặc dù thoáng khẽ động, khó mà chịu được đau đớn liền sẽ lan tràn toàn thân. Nhưng hắn lại cười vui vẻ, một bên cười một bên thống khổ gọi. Về phần Tiểu Bạch lần này không có giống thường ngày lùi bước. Lăng Vũ hy vọng hắn mạnh hơn một chút. Như vậy hắn liền để cho mình càng mạnh. Hắn tìm được thích hợp nhất chính mình địch nhân. Toàn phương vị ma luyện năng lực của mình. Tiểu Bạch lực lượng không đủ, liền lợi dụng tốc độ ưu thế quanh co, nhạy cảm cảm giác để hắn trong chiến đấu tìm kiếm được địch nhân sơ hở. Về sau một mũi tên bên trong, đem địch nhân đánh tan. Hiện tại, chỉ còn lại Ngôn Huyền Cơ cùng Lăng Vũ chiến đấu không có kết thúc. Hắc Long bị xé nứt, Ngôn Huyền Cơ đã mất đi mạnh mẽ nhất thủ đoạn công kích. Tiếp tục, ta sẽ chết. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, dữ tợn trong ánh mắt hiện đầy tơ máu, quần áo phần phật, cơ bắp phồng lên, hóa thành từng khối hở ra u cục, sát ý nương theo lấy khí thế, đang điên cuồng tăng vọt. Ngôn Huyền Cơ thật sâu ý thức được Lăng Vũ cường đại. Thường quy thủ đoạn cho dù là hắn mạnh nhất chiêu số cũng bị nháy mắt phá giải. Nếu như hắn không bỏ qua chút gì, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lấy nhục thể thọ nguyên cùng linh hồn tinh túy làm đại gia cấm pháp, không tin giết không chết ngươi. Hắn mục đích đã không phải là vì ai báo thù, hắn muốn tiếp tục sống. Muốn tiếp tục sống cũng chỉ có thể giết chết Lăng Vũ, không tiếc bất cứ giá nào. Lăng Vũ sắc mặt như thường, tóc vàng tung bay, dạo bước ở trong hư không, hướng phía Ngôn Huyền Cơ chậm rãi đi đến. Ngôn Huyền Cơ đấm ra một quyền, kinh khủng lực lượng pháp tắc bộc phát, tràn ngập khí tức mang tính chất hủy diệt, trực tiếp hóa thành một cái hoang vu thế giới chấn áp xuống. Thế giới bên trong, vô số huyền ảo cổ lão phù văn tràn ngập, cấu trúc thành mẫu loại không thể diễn tả đồ vật, khủng bố mà cường đại, hư không đánh rách tả tơi. Vết rách lan tràn, kéo dài đến không biết nơi nào. Giờ khắc này, Lăng Vũ lộ ra là nhỏ bé như vậy, trực tiếp bị kia khổng lồ thế giới bao phủ. Đột nhiên, đình tài nhức óc sóng âm càn quét mà ra, như là uông dương đại hải, trong hư không chập trùng, sóng cả mãnh liệt, Lăng Nhược Nhược bọn người lại là không bị ảnh hưởng. Chỉ có Ngôn Huyền Cơ phát ra thống khổ kêu gào. Khuôn mặt vặn vẹo, gắt gao bịt lấy lỗ tai, huyết dịch vẫn là lộ ra khe hở không chỗ ở chảy ra. Lăng Vũ thân hình lại xuất hiện, dạo bước tại kia hoang vu thế giới bên trong, kia thế giới phảng phất không chịu nổi trọng lượng của hắn. Bắt đầu rạn nứt vỡ nát, to lớn mà dữ tợn vết rách phi tốc lan tràn, nháy mắt đem toàn bộ thế giới bao phủ. Ầm ầm, Ngôn Huyền Cơ gọi ra thế giới hóa thành phế tích. Hắn pháp tắc bị một loại nào đó lực lượng vô hình xé rách. Lăng Vũ khuôn mặt bình tĩnh đột ngột xuất hiện ở trước mắt của hắn. Ngôn Huyền Cơ căn bản không kịp phản ứng, tầm mắt bên trong liền bị một con giống như là ngọc thạch bàn tay chiếm cứ. Lăng Vũ bắt lấy hắn đầu, về sau dùng sức, răng rác, máu tươi bắn tung tóe, một cái đầu lâu bay thấp. Ngôn Huyền Cơ đã mất đi đầu lâu, thi thể nửa quỳ ở trong hư không. Lăng Vũ quay người, sắc mặt không có chút nào gợn sóng. Chúng ta đi. Lăng Nhược Nhược bọn người lấy lại tinh thần, vội vàng đuổi theo, lại đột nhiên phát hiện thiếu một người. Quay đầu nhìn lại, Dương Nhạc tổn thương tương đối nặng, đứng tại chỗ cười khổ. Các ngươi đi thôi, không cần phải để ý đến ta. Ta có thể đưa ngươi trở về. Lăng Vũ dừng bước lại, nói. Dương Nhạc lắc đầu, sắc mặt nghiêm nghị. Ta không quay về. Nhân sinh của ta thật vất vả có một chút cải biến. Ta cần phải nắm chắc cơ hội này. Các ngươi đi trước, ta đem một mình tiến lên. Ta sẽ tiếp tục sống, sau đó cùng các ngươi ở trung ương chi địa tụ hợp. Tiểu Bạch muốn nói gì, nhưng vừa nhìn thấy đối phương kia kiên định ánh mắt, liền đem lời ra đến khóe miệng nuốt xuống. Chỉ là cười nói, chính ngươi phải chú ý an toàn. Cũng đừng chết rồi, Dương Nhạc cười mắng, ta còn chưa tới phiên ngươi con mèo này đến lo lắng. Tiểu Bạch mặt đen lại nói, là quá huyền ảo hoàng thần hổ. Dương Nhạc đột nhiên cười nói, yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì. Cùng các ngươi cùng một chỗ lữ hành, ta rất vui vẻ, tất cả mọi người cười. Dương Nhạc nhìn xem đám người giảm đi thân ảnh, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đi đến Ngôn Huyền Cơ thân thể bên cạnh, sờ lên, cũng không biết Lăng công tử là qua loa vẫn là không quan tâm. Gia hỏa này trước đó cùng một ít người xảy ra chiến đấu 10 phần 8 9 thực sự cái gì tranh. Đoạt đồ vật, hả, thật là có, hắn từ Ngôn Huyền Cơ trên thân tìm được một khối đen nhánh ngọc bội. Ngọc bội tràn ngập vầng sáng nhàn nhạt, khắc lấy kỳ quái ký hiệu. Tản ra đặc thù khí tức, Dương Nhạc đánh giá khối ngọc bội này, có chút cổ quái a. Thứ này, được rồi, lần sau gặp được bọn hắn còn cho Lăng công tử, chính là không biết hắn loại này tồn tại có nhìn hay không được. Ven đường lại gặp một chút trở ngại, Lăng Vũ đều có thể nháy mắt giải quyết, nhưng Lăng Vũ không có làm như vậy, hắn liền làm một người đứng xem. Để Tô Uyển Uyển ba cái đi giải quyết, để bọn hắn đi ma luyện tự thân. Đương nhiên, loại này tuyệt địa khắp nơi nguy cơ, làm không tốt liền xúc phạm cái nào đó trong ngủ mê cổ lão tồn tại. Tựa như con kia bạch cốt bàn tay chủ nhân, những này sinh linh đều vô cùng cường đại, lực lượng cấp độ xa xa bao trùm tại bọn hắn phía trên. Loại tình huống này nếu là phát sinh, Lăng Vũ sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Hắn vừa ra tay, mạnh hơn sinh linh cũng cần cúi đầu. Chí ít ở ngoại vi, còn không có có thể cùng Lăng Vũ sánh vai quái vật. Một số thời khắc, Lăng Vũ thậm chí cố ý khích phát một chút hung trận. Để hai nữ một hổ đi sông, hiểm tượng hoàn sinh, kích thích kinh dị, ba cái, chơi, được quên cả trời đất, phát ra. Vui vẻ, reo hò, thét lên, cuối cùng, bọn hắn leo lên một tòa nguy nga thần sơn, vượt qua ngọn núi này, chính là vùng đất trung ương. Lăng Vũ nhắc nhở, chúng ta ở ngoại vi kinh lịch một ít chuyện, bất quá là khai vị thức nhắm, ở trong đó mới thật sự là sơn chân hải vị. Lăng Nhược Nhược, Tô Uyển Uyển cùng Tiểu Bạch một bộ dáng chật vật. Hiển nhiên là ăn không ít khổ, nhưng thu hoạch cũng rất nhiều. Lúc này nghe vậy, đều là thân hình run lên, Sợ a? Lăng Vũ cười khẽ hỏi. Sợ cái gì? Tô Uyển Uyển nghiêm mặt nói. Chính là làm. Lăng Nhược Nhược vén tay áo lên, tựa như một cái muốn đi đoạt địa bàn đại tỷ đại. Tiểu Bạch rụt rụt đầu, không nói gì. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.